cô vợ thay thế, chương 359, chống đến mức làm cho cô phải sợ hãi. Góc truyện audio.com, cách chương.